Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng của Bạc Diễn Thần rực rực, thật muốn tụt quần của tiểu tử này xuống đập cho mấy phát vào mông ngá à, bây giờ tìm được chỗ dựa rồi đúng không? Lại dám cãi lại anh ấy, đây là nhịp điệu của sự muốn tạo phản sao? Nhưng mà lời của mẹ vẫn chưa xong. Lê Hân Đồng nhẹ nhàng vỗ đầu nó, thu lại nụ cười ban đầu. Con đã ngủ quên bò cả bữa chưa? Tục ngữ nói rằng, có thực mới vực được đạo, không ăn một bữa sẽ đói bụng. Con sở dĩ không đói, mẹ đoán là trước đó. Con đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt đúng hay không, con ngủ gật trong lúc ăn trưa và lại còn ngủ rất lâu. Nếu như mẹ đoán không sai, tối qua con nhất định ngủ rất trễ. Tiểu Ước Đồng càng nghe mắt trợn càng to, đợi khi Lê Hân Đồng nói xong thì mắt đã trợn to như chuông đồng. Mẹ sao mẹ lại biết, có phải mẹ gọi điện hỏi cô giáo ở trường mẫu giáo không? Thằng nhỏ không tin Lê Hân Đồng lại đoán chuẩn như thế. Lê Hân Đồng lắc lắc đầu. Không phải vậy, mẹ ngay cả cô giáo của con còn không biết thì sao có thể gọi điện thoại đây. Mẹ chỉ suy luận theo lẽ thường tình mà thôi. Tiểu Ước Đồng nhìn Lê Hân Đồng, đôi mắt trong veo đầy sự ngưỡng mộ, hoàn toàn là ánh mắt nhìn thần tượng. Con bây giờ đang trong giai đoạn dậy thi và phát triển. Ăn quá nhiều đồ ăn vặt với thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe. Mẹ nghĩ những lời này cô giáo với bố nhất định là đã chỉ bảo con rồi. Con thông minh như thế nhất, đình biết đây là không tốt. Con có thể nói với mẹ tại sao con vẫn muốn làm. Giọng điệu của Lê Hân Đồng rất dịu dàng, giống như là cùng thảo luận vấn đề với con vậy, hoàn toàn không có cảm giác chất vấn. Mẹ quả nhiên không giống bố, nếu như vào tay bố chắc chắn lại là một trận dạy bảo. Tiểu Ước Đồng cúi đầu đối mặt với ngón tay không nói chuyện. Bạc Diễn Thần có chút không giữ được bình tĩnh, vừa muốn mở miệng lại bị Lê Hân Đồng ngăn lại. Ước Đồng nói với mẹ được không? Nói ra đi mẹ sẽ không mắng con. Tiểu Ước Đồng từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Lê Hân Đồng, trái tim chợt run lên mím môi nói. Trại hè trường mẫu giáo có rất nhiều gia đình của các bạn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho con cái, mọi người đều chia nhau ăn, con cũng ăn. Buổi tối khi đi ngủ con nói chuyện với bạn bên cạnh, nói đến rất trễ. Vì thế nên ban ngày mới buồn ngủ, nhóc con này giải thích rất rõ, ràng không có bất kỳ sự che giấu nào. Lê Hân Đồng trầm mặc một lát mới từ từ mở miệng nói. Trại hè lần này con không đem theo đồ ăn vặt đúng không? Tiểu Ước Đồng gật đầu nặng nề nói. Đúng vậy, bố nói ăn đồ ăn vặt có hại cho sức khỏe vì thế không để con mang theo. Nói cái này Tiểu Ước Đồng một bụng ấm ức bĩu môi nói. Nhưng mà các bạn khác đều đem theo. Theo lý mà nói con của Bạc Diễn, thần được sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy căn bản sẽ không ghen tị với người khác về mặt ăn mặc. Cách giải thích duy nhất chính là Ước Đồng nhìn thấy các bạn khác ở trường mẫu giáo có mà mình không có, trong lòng cảm thấy rất là thất vọng. Đây không phải là một loại so bì mù quáng mà là một kiểu so sánh của trẻ em. Không phải là Ước Đồng thèm ăn mà là các bạn nhỏ cùng lao vào ăn rất vui. Nếu như thật sự mua nhiều đồ ăn vặt đặt trước mặt nó thì nó chưa chắc đã ăn nhiều như thế. Đừng nói là trẻ em, cho dù là người lớn cũng giống như vậy. Trong phòng ngủ của trường đại học cho dù nấu một tô mì cũng có người dành. Lê Hân Đồng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nên con ăn cùng với các bạn rồi cảm thấy mùi vị rất ngon, không ý thức được đã ăn quá nhiều, đúng không? Tiểu Ước Đồng lại gật đầu, đúng vậy, mẹ ơi mẹ nói quá đúng, chính là như vậy. Bây giờ nó cảm thấy mẹ quả là người hiểu nó nhất trên đời này. Mẹ có thể hiểu con, nhưng không tán thành việc con trong một lần mà ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Lê Hân Đồng nói, nếu không thì sẽ giống như hôm nay, ngay cả không ăn trưa cũng không cảm thấy đói. Thức ăn có dinh dưỡng mới có thể khiến con phát triển cơ thể mà đồ ăn vặt thì càng không thể. Tiểu Ước Đồng thẹn thùng nhìn cô ấy rồi cúi đầu xuống. Lê Hân Đồng thấy nó cơ bản đã nhận được sai ra sai lầm của mình, ngừng một chút rồi cười nói. Sau này nếu trường học tổ chức các hoạt động tương tự có thể cho phép con mang theo đồ ăn vặt thích hợp để cùng chia sẻ với các bạn. Nhưng mà nhớ là không được ăn quá nhiều trong một lần. Càng không thể làm ra chuyện giống như hôm nay ngay cả cơm cũng không ăn. Biết chưa, được con biết rồi, sau này con nhất định sẽ ăn uống đàng hoàng. Tiểu Ước Đồng nghe thấy Lê Hân Đồng vậy mà cho phép nó đem đồ ăn vặt chia sẻ cùng các bạn, hưng phấn suýt nữa nhảy lên, đối với nó nhắc đến yêu cầu khác đương nhiên là hoàn. Toàn đồng ý, Bạc Diễn Thần ở một bên thấy toàn bộ quá trình cười mà không nói. Người phụ nữ của anh ấy thật sự là một nhà giáo dục trời sinh, về mặt này có lẽ mạnh hơn anh ấy rất nhiều. Lê Hân Đồng xoa đầu Tiểu Ước Đồng. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Bây giờ mau chóng thức dậy rồi đi đánh dáng rửa mặt, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Ok, Tiểu Ước Đồng ủng ục bò dậy nhảy xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Không lâu sau trong nhà tắm lâm dâm truyền ra tiếng hát và tiếng cười của nhóc con. Trẻ em thật dễ dàng thỏa mãn, Ân Huệ nhỏ như thế đã vui vẻ thành như vậy. Khóe miệng của Lê Hân Đồng dần dần nâng cao, quay đầu nói với Bạc Diễn Thần, Ước Đồng thật sự là một đứa trẻ rất nghe lời. Bạc Diễn Thần vẫn không mở miệng, cuối cùng cũng cười rồi. Từ nay về sau việc dạy dỗ con giao cho em, anh có thể thoải mái hơn rồi. Như thế sao được, đôi mắt to của Lê Hân Đồng trợn tròn. Dạy dỗ con cái là trách nhiệm chung của bố mẹ, anh không thể ném cho em hoàn toàn được. Đương nhiên công việc của anh bận rộn, em có thể chia sẻ thêm về việc giáo dục con cái sao cho phù hợp. Ví dụ như lo cơm ăn áo mặc, đón nó tan học, kiểm tra và hướng dẫn làm bài tập về nhà, những thứ này em làm một mình cũng không sao. Nhưng mà giống như hoạt động phụ huynh con cái với họp phụ huynh anh cũng phải tham gia. Bạc Diễn Thần nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô vợ nhỏ, đột nhiên ôm cô ấy vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô ấy. Lê Hân Đồng sững sờ, đang yên lành nói về chuyện giáo dục con cái, sao chẳng nói chẳng rằng gì liền gần gũi, mấu chốt là bây giờ Ước Đồng đã dậy rồi, lỡ như ra nhìn thấy thì rất không hay. May mà Bạc Diễn Thần vẫn còn nhân tính, chỉ ngậm lấy môi cô rồi mút một lát rồi buông cô ra. Đôi môi bị anh hôn hồng hào căng mọng giống như hai cánh hoa nở rộ, hấp dẫn lạ thường. Bạc Diễn Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, cúi đầu lại muốn ngậm lấy lại bị Lê Hân Đồng nhẹ nhàng đẩy ra. Em nói chuyện với anh, rốt cuộc là anh có nghe thấy hay không vậy? Bạc Diễn Thần giữ chặt bàn tay nhỏ của cô ấy, cười nhẹ nói. Nghe thấy rồi, cách chương.